Chương 2274. Nhiệm vụ kết thúc. Vết thương bị nước mưa dính vào, gây đau đớn, khiến hắn hành động chậm hơn. Cuối cùng bị Hoắc Hoành Nhân sơ hở, bắn trúng vào vai. Mạc Thừa rên lên, nấp sau thân cây cười lạnh với Nhiếp Nhiên cách đó không xa. Nhóc con, xem ra cô muốn dồn tôi vào chỗ chết thật. Nhiếp Nhiên cau mày. Cô biết Mạc Thừa hiểu lầm rồi. Hắn tưởng vừa rồi cô nói chuyện với hắn là cố ý khiến hắn phân tâm, để Hoắc Hoành bắn chết hắn. Cô định giải thích nhưng lại cảm thấy có gì mà phải giải thích với kẻ địch nên đành ngậm miệng lại. Mạc Thừa thấy cô không nói gì, lại nhìn thuộc hạ của mình. Lần này hắn tới vội vàng, không dẫn theo nhiều người. Chỉ vì tên thuộc hạ hắn gài bên chỗ Dư Xuyên, nói với hắn là mấy lần chạy trốn Dư Xuyên đều đi đường đi này nên hắn đến đây cũng chỉ là đánh cược một lần thôi. Không ngờ lại thắng cược, gặp được cô gái nhẫn tâm này. Bây giờ đã gặp được rồi, mà quân khu 9 đang không ngừng tấn công bọn họ. Cho dù hắn nói với Nhất Nhiên là bọn họ không vươn tay dài được, nhưng không có nghĩa là người quân khu 9 không có năng lực giải quyết toàn bộ bọn chúng. Hắn cười gằn. Nhớ lấy, từ đầu đến cuối cô vẫn nợ tôi một lần. Nói xong không đợi Nhất Nhiên có phản ứng, hắn gọi đám anh em còn sót lại, rút lui về phía sau. Người của Dư Xuyên thấy thế cũng vội bám theo. Nhưng Mạc Thừa đâu có dễ dàng để cho người khác theo mình được. Vừa rồi Dư Xuyên lừa được hắn, chẳng qua là do hắn muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô, cho nên mới mặc cho người của Dư Xuyên đến gần thôi. Thế là bắn về phía đó mấy phát, có một phát còn cố ý bắn vào chân Dư Xuyên. Dư Xuyên ngã khuỵu xuống đất. Hắn vừa ngã, Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đã nhanh tay, mỗi người giữ một tay hắn. Nhìn tưởng là đỡ thật, nhưng thật ra là bắn hắn. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đám người đang không ngừng chạy đi. Bóng đen trong đêm tối thu súng lại, để tay lên huyệt thái dương, vẫy nhẹ một cái như ra hiệu với cô, rồi rời đi. Hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lợi dụng Dư Xuyên bị bắt, tìm đường thoát thân cho mình. Chẳng trách, hắn lại nói sẽ tìm được đường lui. Sau khi đám người kia rút lui, thì chỉ còn lại đám tay chân của Dư Xuyên. Hoắc Hoành thấy hình như hắn bị thương ở chân, nhưng không dám khẳng định, nên cố ý hỏi. Ông chủ Dư, anh có sao không? Có thể đứng lên không? Dư Xuyên cố gắng muốn đứng dậy. Đáng tiếc, hắn bị bắn xuyên qua đầu gối. Nếu như không kịp thời cứu chữa thì sẽ tàn phế. Hắn khó khăn bò dậy mấy lần, nhưng không được. Tên Mạc Thừa đáng chết này! Đợi tao thoát được rồi, nhất định sẽ phải nghĩ cách xử lý mày. Đúng lúc này mấy tên thuộc hạ của Dư Xuyên nói. Ông chủ, người của chúng ta sắp không chịu được rồi, mau đi thôi. Mau, mau đỡ tao đi. Hắn vội vàng chống người lên, giục bốn người còn sống sót. Hai tên thuộc hạ tiến lên đỡ, ai ngờ Hoắc Hoành không buông tay mà nói với bọn chúng. Đừng đi nữa. Mưa càng lúc càng lớn, người quân khu 9 càng lúc càng ép đến gần, giơ súng nhắm vào bọn họ. Dư Xuyên chưa kịp hỏi thì hai tiếng súng đã vang lên. Trong nháy mắt, hai tên bên cạnh Dư Xuyên đã gục xuống. Hoắc Hoành, cậu đang làm gì thế? Dư Xuyên trợn mắt nhìn Hoắc Hoành. Tôi nói đừng đi. Hoắc Hoành lại bắn một phát nữa vào chân còn lại của hắn, cắt đứt hoàn toàn đường chạy trốn. A, tiếng kêu đau đớn vang lên. Hắn ngước nhìn anh, môi run rẩy. Chẳng lẽ mày là... Còn chưa kịp hoàn hồn lại, Nhiếp Nhiên đã đá gãy cái tay cầm súng của hắn. Khẩu súng bắn vào trong rừng cây, không thấy đâu nữa. Sau khi xác nhận Dư Xuyên đã không còn năng lực phản kích, Hoắc Hoành ấn vào tay, thấp giọng nói. Nhiệm vụ hoàn thành, đã bắt được mục tiêu. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Hoắc Hoành mất hơn 10 năm mới hoàn thành. Nhiệm nhiên kìm nén đã lâu, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, tất cả đều kết thúc rồi. Nhưng đột nhiên Hoắc Hoành lại kéo cô sang bên cạnh, tiếp đó nhảy lên đạp Dư Xuyên một cái. Hai chân hắn đều bị phế, không thể tránh được. Cả người giống như quả bóng bị anh đá ra ngoài, va mạnh vào thân cây khiến cái cây không ngừng lay động, còn hắn thì phụt máu. Nhiếp Nhiên thấy cách hắn không xa, còn có một con dao, lưỡi dao sáng như tuyết hiện lên trong bóng tối. Cô híp mắt lại, còn chưa kịp tiến lên đã thấy Hoắc Hoành bắn vào cái tay còn lại của hắn một phát. Dư Xuyên rên lên, không biết có phải vì đã đau đến tê dại rồi không mà hắn lại không kêu to. Bây giờ chân tay hắn đều đã bị phế, mồ hôi lạnh và nước mưa hòa quyện trên mặt. Không phân biệt được cái nào với cái nào, nhưng hắn vẫn căm giận, trừng Hoắc Hoành, hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh. Hoắc Hoành, mày phản bội tao, mày lại dám phản bội tao, mày chết cũng không yên, không yên. Nhiêm Nhiên định tiến lên đánh hắn bất tỉnh, cho hắn câm mồm lại, nhưng cô chưa kịp hành động thì Hoắc Hoành đã kéo cô chạy vào trong rừng. Nhiêm Nhiên ngẩn ra, Hoắc Hoành không để lộ thân phận của mình, còn dẫn cô đi. Đương nhiên người quân khu 9 sẽ cho rằng bọn họ muốn chạy trốn sẽ nổ súng truy đuổi. Người quân khu 9 có khác, dù tầm nhìn kém mà đạn vẫn lướt qua hai người bọn họ cắm xuống đất. May mà Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên cũng không kém. Nhiếp Nhiên giãy ra khỏi tay anh. Hai người ở cạnh nhau là mục tiêu quá lớn, chỉ có tách ra mới có thể giảm bớt khả năng bị đạn bắn trúng. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, lại thêm nơi này cách lối ra không xa, nên chẳng mấy chốc họ đã hoàn toàn biến mất trong mưa bom bão đạn. Đội trưởng Vu, hai tên kia chạy ra ngoài rồi, có cần đuổi theo không? Lý Vọng dẫn một nhóm người bám theo Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên. Đáng tiếc, lần nào cũng thiếu một chút nữa là bắt được, làm anh ta vô cùng tức giận. Nếu không phải vì phía trên có mệnh lệnh không được vượt ranh giới thì anh ta nhất định sẽ đuổi cho bằng được. Tôi chắc chắn có thể bắt được bọn chúng khi chưa chạm vào đường ranh giới. Đuổi theo! Lý Vọng vui mừng, vung tay lên dẫn mười mấy người đi bắt. Nhưng vừa mới ra khỏi lối đi, tiếng đội trưởng Vu đã vang lên. Không cần đuổi theo nữa! Lý Vọng dừng lại. Tại sao? Đây là mệnh lệnh. Đội trưởng Vu chỉ nói đúng một câu. Chết tiệt, còn thiếu một chút nữa thôi. Đáng tiếc mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, anh ta không thể không tuân thủ. Tại sao không đuổi tiếp? Sau khi báo với Lý Vọng xong, đội trưởng Vu hỏi người bên kia bộ đàm. Vừa rồi, Lý Tông Dũng đã nói với anh ta là đưa Dư Xuyên về, thậm chí còn không cho bọn họ động đến chỉ tranh bác. Mục tiêu lần này của chúng ta là Dư Xuyên. Nếu đã bắt được, nghĩa là đã hoàn thành. Nhưng mà... Lý Tông Dũng cắt ngang. Nơi này là nơi nhạy cảm, không được hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta im lặng mấy giây mới gật đầu. Vâng. Thu đội. Thật ra không chỉ anh ta, ngay cả những người quân khu 9 nghe thấy thu đội cũng có thấy hơi cam lòng. Hai người kia thuận lợi chạy thoát ngay trước mặt bọn họ. Thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như vừa rồi chạy nhanh hơn nữa, bắt chuẩn hơn nữa thì có lẽ đã bắt được rồi. Sao chưa bắt xong đã thu đội? Chẳng lẽ để cho hai tên kia trốn thoát à? Triệu Thiền Mạch lẩm bẩm. Mạnh Kiệt quay sang nói. Ở quân khu 9 quan trọng nhất là phục tùng. Chẳng lẽ cô quên rồi à? Nhưng tôi thấy đáng tiếc, suýt nữa là bắt được rồi. Lúc này Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đã cắt đuôi được người quân khu 9, chạy trốn ra khỏi vùng biên giới nước rét. Trời dần sáng lên, hai người thấy không còn ai bám theo nữa mới dừng lại. Hoắc Hoành vốn định cởi áo đưa cho cô, nhưng thấy áo mình cũng ướt nên đành thôi. Em sao rồi, không bị thương chứ? Anh tiến lên kiểm tra cô cẩn thận. Tay anh ấm áp vừa chạm vào cánh tay cô đã khiến cô khẽ run lên. Mấy ngày nay cả đêm không ngủ, không nghỉ chạy về. Tuy không bị bắn trúng nhưng cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Lại còn dầm mưa cả đêm. Cô biết nhiệt độ cơ thể mình khác thường, nhưng sợ Hoắc Hoành phát hiện ra nên lui về phía sau mấy bước. Đâu có dễ làm em bị thương được. Em hiểu cách bắn của quân khu 9 lắm. Không phải, anh nói Mạc Thừa. Nhiên Nhiên dừng bước lại. Mạc Thừa... Đến bây giờ mà anh vẫn nghĩ chuyện này. Cô nhớ vừa rồi Hoắc Hoành bắn Mạc Thừa mấy phát vì mình, trái tim cũng mềm ra. Cũng không, em không bị thương. Hoắc Hoành nghe thế mới thả lỏng. Thế em và hắn nói cái gì vậy? Nụ cười trên môi cô hơi cứng lại. Quả nhiên vẫn bị anh phát hiện. Lúc ấy trời tối đen, tình hình rối loạn. Đáng lẽ ra không ai phát hiện ra mới đúng, nhưng không ngờ, Hoắc Hoành vẫn tinh mắt thấy bọn họ trao đổi với nhau. Hắn nói, nếu em không bỏ súng xuống, sẽ bắn chết em tại chỗ. May mà anh kịp thời nổ súng. Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát vẫn không nói chuyện của Mạc Thừa ra. Cô cứ cảm thấy hắn mang đến cho mình cảm giác quá kỳ quái. Không phải là kiểu chán ghét như Dư Xuyên, nhưng chắc chắn cũng không phải là thích. Chỉ là cảm giác không nói ra được. Nhưng anh cảm thấy hắn không muốn giết em. Hoắc Hoành nhìn cô, khẽ cau mày lại. Nhiêm Nhiên biết giác quan thứ 6 của Hoắc Hoành rất đáng sợ, chỉ có thể nói. Mặc hắn đi, dù sao anh cũng nói tính tình hắn quái gở. Ai biết hắn muốn làm gì? Rõ ràng hắn biết có người quân khu 9 xuất hiện mà còn chặn ở đó, đúng là ngông cuồng. Hoắc Hoành cũng cảm thấy có lý. Nhưng tại sao chúng ta phải chạy trốn? Không phải nhiệm vụ đã hoàn thành rồi à? Nhiêm Nhiên thấy anh không hỏi chuyện này nữa, lập tức chuyển chủ đề. Mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ của Dư Xuyên mà thôi. Chẳng lẽ anh còn nhiệm vụ khác à? Nếu còn làm tiếp, há chẳng phải cả đời Hoắc Hoành cũng không về được hay sao? Không, nhiệm vụ của anh chỉ là bắt tổ chức vũ khí đạn dược phía sau Hoắc Hải Lãng. Bây giờ bắt được rồi, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Cô không hiểu hỏi. Vậy tại sao không trở về? Anh nhìn mặt trời đang từ từ mọc lên phía xa. Anh sẽ trở về, nhưng không phải đi theo bọn họ về như vậy, cả em nữa. Vừa rồi cô chỉ vui vẻ vì cuối cùng anh không cần tiếp tục nằm vùng ở đây nữa nên không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghe anh nói thế, cô lại phải suy nghĩ thêm. Ý anh là, nhiệm vụ của anh dây dưa đến tất cả các thế lực ở biên giới, cho nên anh mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và đó chỉ là một phần trong nhiệm vụ ở khu vực biên giới này thôi à? Hoắc Hoành than khẽ gật đầu. Ban đầu anh tưởng là một tổ chức buôn bán vũ khí đạn dược mà thôi, nhưng không ngờ lại dây dưa với ba thế lực ở biên giới. Sau đó càng đi sâu vào, càng cảm thấy bên trong hỗn loạn. Bây giờ mặc dù Dư Xuyên đã bị bắt, nhưng hai tổ chức kia đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Chỉ sợ biên giới đã thay đổi rồi. Vừa rồi Chí Tranh Bác nói hắn ta đã hành động, mà Mạc Thừa đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là cũng nhận được tin tức. Mặc dù không biết sao hắn lại nhận được, nhưng có thể bây giờ hai bên đang từng bước xâm chiếm đấu tranh với nhau. Thế cục mà thay đổi, ai biết là một người chiếm hết hay là chia đều thiên hạ. Hoặc lại xuất hiện Mạc Thừa thứ hai đến tạo thành thế chân vạc. Tất cả những thứ này đều chưa ai biết được. Cho dù là người giỏi tính toán như anh cũng không nắm chắc được rốt cuộc ai thắng ván này. Nhưng có thể đoán được, đây là một trận ác chiến. Anh và Lý Tông Dũng lại thỏa thuận cái gì rồi? Nhiêm Nhiên đột nhiên hỏi. Hoắc Hoành hoàn hồn lại, thấy sắc mặt cô hơi sầm lại, cũng biết có lẽ cô hiểu lầm mình lại đồng ý nhiệm vụ gì đó. Không thỏa thuận gì cả, nhưng anh là binh lính quân khu 9, cho dù có muốn hay không cũng phải làm đến cùng. Đây là trách nhiệm của anh, cũng là chấp niệm 10 năm qua. Nhiệm vụ này bắt đầu từ tay anh, đương nhiên phải kết thúc trong tay anh. Vậy ý của anh là muốn đổi thân phận trở về? Nhiêm Nhiên nghĩ đến chuyện anh từng giả làm chính trị viên trong đơn vị dự bị. Rốt cuộc chuyện này phải ầm ĩ đến lúc nào mới có thể kết thúc? Chẳng lẽ biên giới không yên ổn thì cả đời này cái tên Dịch Sùng Chiêu và khuôn mặt anh không thể công khai à? Cả đời giả chết cho đến khi chết thật sao? Hoắc Hoành nhìn ra cô không vui, cười khẽ. Còn đổi gì nữa? Đổi tiếp thì đến lúc nào anh mới có thể lấy em? Nhiêm Nhiên ngẩn ra. Vậy anh dùng tên thật à? Như vậy ổn chứ? Tự dưng dùng tên thật trở về, còn về vào lúc biên giới hỗn loạn thế này, liệu có được không? Thấy cô lo lắng, Hoắc Hoành cười. Có gì mà không được? Trước đây Dịch Sùng Chiêu sống không thấy người, chết không thấy xác. Bây giờ trở về rất bình thường. Nhưng lỗ hổng nhiều năm đó thì sao? anh phải trả lời thế nào? Một người bị đuổi giết bị thương đến phần đầu, mất trí nhớ nhiều năm, đây không phải chuyện hiếm. Nhưng như thế thì không có ai biết sự gian khổ 10 năm qua của anh cả. Anh chôn nhiệm vụ nằm vùng 10 năm của mình xuống đáy lòng, không tiết lộ nửa chữ, chỉ dùng thân phận một người đã từng mất trí nhớ. Bây giờ khôi phục lại trở về, liệu có uất ức quá không? Hoắc Hoành lại cười khẽ. Em tưởng những người trong quân khu 9 chưa từng nằm vùng à? Nhưng có ai biết đâu, cùng lắm chỉ là ghi vào hồ sơ thôi. Đi lên con đường này, có thể sống trở về là tốt rồi. Những chuyện khác chỉ muốn giấu kín, nếu không sẽ gây họa sát nhân. Nhiếp Nhiên nhìn góc nghiêng rõ ràng của anh. Anh nói không sai, kết quả tốt nhất của chuyện nằm vùng chính là thần không biết quỷ không hay. Nếu như xóa tận gốc thì thôi, nhưng bây giờ biên giới sắp đổi thời. Một khi thân phận này của anh bị lộ, có thể tưởng tượng được hậu quả gì? Hơn nữa em đừng quên, Cửu Miêu vẫn còn ở trong đơn vị. Cô ta biết Hoắc Hoành. Nếu anh trở về, cô ta sẽ thành con cờ bỏ. Đúng vậy, sao cô lại quên mất Cửu Miêu chứ? Nếu như Hoắc Hoành trở về, thế thì Chí Tranh Bắc cũng sẽ biết thân phận thật của anh. Đến lúc đó không chỉ là Hoắc Hoành, mà bất cứ ai muốn tiến vào biên giới cũng sẽ khiến hắn ta chú ý. Vâng, là em nghĩ quá đơn giản. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên nặng nề, hơi bất mãn vì sự hồ đồ của mình. Không phải em nghĩ đơn giản, là em không nỡ để anh chịu khổ. Hoắc Hoành biết cô quan tâm quá nên mới loạn. Nhiều năm kiên trì, cuối cùng cũng đến thời khắc kết thúc. Là ai cũng sẽ thả lỏng, đây là phản ứng tự nhiên mà thôi. Đi thôi, nơi này không yên bình, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, kẻo gặp phải Mạc Thừa và Chí Tranh Bắc. Anh định cầm tay cô, đưa cô rời khỏi đây, nhưng lúc anh đang muốn giơ tay ra thì Nhiếp Nhiên lại nói. Được. Sau đó cô bước nhanh về phía trước. Hoắc Hoành chỉ nghĩ là cô vội rời đi nên thu tay lại đuổi theo cô. Mưa nhỏ dần, hai người ướt đẫm đi xuống dưới núi, tới một thị trấn nhỏ gần đó. May mà Hoắc Hoành mang một ít tiền, bọn họ mua hai bộ quần áo rồi vào nhà vệ sinh công cộng thay quần áo. Nhân lúc Hoắc Hoành không ở bên cạnh, Nhiếp Nhiên sờ vào trán mình. Vì nhiệt độ cơ thể tăng cao nên cô không cảm nhận nổi nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu. Thay xong quần áo, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó đi ra ngoài mua một chai nước. Bây giờ cô nhất định phải uống nước, nếu không chưa ra khỏi biên giới, đã sốt mê man rồi. Uống hết nửa chai nước thì Hoắc Hoành đi từ trong nhà vệ sinh ra. Thấy cô đang uống nước, anh chỉ nghĩ là cô khát. Vì tiếp theo phải đi đường xa nên mua thêm hai chai dự phòng. Trên đường đi Nhiếp Nhiên không nói chuyện, vẻ mặt bình thường. Hoắc Hoành tưởng cô muốn về nên không quấy rầy cô, dẫn cô đi xuyên qua thị trấn nhỏ tới một hầm để xe vắng vẻ. Qua mấy chỗ rẽ, cuối cùng thấy một chiếc xe SUV rất bình thường ở trong góc. Đây là xe thầy để cho chúng ta, trở về sẽ có người tới tiếp ứng. Hoắc Hoành mò mẫm lấy chìa khóa dưới gầm xe, mở cửa bước lên. Nhiếp Nhiên không nói nhiều, ngồi lên ghế phụ. Có phải về đến đó chúng ta sẽ an toàn không? Nhiếp Nhiên nhìn cảnh tượng thị trấn nhỏ náo nhiệt ngoài cửa sổ dần dần biến mất. Thay vào đó là đồng bằng cây cối hoang vu. Biết rõ bọn họ đang trên đường trở về. Ừ, em mệt mỏi nhiều ngày rồi, ngủ một lúc đi. Chắc phải tối nay mới đến nơi. Đến lúc đó anh nhớ gọi em. Nhiếp Nhiên hạ ghế xuống nằm ngủ. Bây giờ cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình đang cao lên. Nói nhiều Hoắc Hoành nhất định sẽ nghi ngờ. Với tính anh kiểu gì cũng sẽ quay xe lại thị trấn tìm bệnh viện. Thế thì sẽ làm lỡ đường về. Hơn nữa đây là địa bàn của Mạc Thừa. Cô luôn cảm thấy bất an. Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ. Hoắc Hoành nhìn cô, sau đó cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng chùm lên người cô, điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên rồi tiếp tục lái xe ra ngoài biên giới. Trên đường đi, Nhiếp Nhiên mơ màng ngủ mất. Thật ra cô chỉ muốn chợp mắt một chút, đỡ nói chuyện với Hoắc Hoành, đề phòng bị anh phát hiện. nhưng dần dà lại ngủ mất. Ban đầu Hoắc Hoành còn tưởng mấy ngày nay cô quá mệt mỏi, hơn nữa tối hôm qua thức cả đêm, sáng nay đi sớm nên mới thèm ngủ thế. Nhưng đến buổi chiều, bữa trưa anh mua giữa đường nguội lạnh rồi vẫn không thấy Nhiếp Nhiên có dấu hiệu tỉnh thì bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Từ trước đến giờ cô rất cảnh giác, dù mệt mỏi thế nào cũng đều giữ lại một phần tỉnh táo, sẽ không ngủ lâu. Sao hôm nay lại khác thường như vậy? Chẳng lẽ cô bị thương? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh bác bỏ. Trên người cô không có mùi máu tanh, không thể nào bị thương được. Hoắc Hoành càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, dừng xe lại định đánh thức cô. Anh đẩy vai Nhiếp Nhiên, thấy cô không phản ứng thì lại tăng thêm sức. Thấy cô gục sang bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên tay anh. Anh trợn mắt hít sâu một hơi. Cô dầm mưa phát sốt rồi à? Hoắc Hoành vội vàng sờ đầu cô. Trời ơi, đã sốt thành thế này rồi. May mà anh mua mấy chai nước, nếu không, nửa đường không có cửa hàng nào mà mua cả. Anh đang định quay đi lấy chai nước ở phía sau, thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Vừa rồi thay quần áo xong cô đi mua nước ngay. Chẳng lẽ là biết mình bị sốt, chỉ là cố chịu không nói. Anh còn nghĩ đến lúc nãy, anh muốn cầm tay cô. Hành động của cô... Chết tiệt, hóa ra cô đã biết mình sốt, nhưng vì phải trở về nên chịu đựng cả đường. Định uống chút nước lạnh cố gắng vượt qua. Hồ đồ, Hoắc Hoành thấy cô đã sốt đến hôn mê. Thật không biết là nên đau lòng hay nên tức giận nữa. Mặc dù anh biết vì sao Nhiếp Nhiên lại chịu đựng, nhưng chuyện có lớn thế nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cô. Anh dồn hết tâm tư giải quyết mọi chuyện thật nhanh là vì cái gì? Còn không phải là vì cô à? Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì tâm sức của anh còn có ý nghĩa gì nữa? Hoắc Hoành nhìn con đường đã đi được một nửa trên bản đồ điện tử. Nếu sớm biết, nhất định anh sẽ quay xe lại. Nhưng bây giờ đi được một nửa rồi, quay lại thị trấn nhỏ kia hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt. Hơn nữa, bây giờ Mạc Thừa đang tranh thế lực của Dư Xuyên với Trì Tranh Bắc, nên không tránh được sẽ đánh nhau, anh chết tôi sống, nơi đó sẽ không yên bình. Chắc cô cũng biết thế nên mới im lặng. Nhưng vấn đề là chặng đường tiếp theo, quá nửa là đường núi, trời âm u đường trơn. Nếu nửa đường Nhiếp Nhiên lại xảy ra chuyện gì thì không có đường vãn hồi. Hoắc Hoành nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Không nghĩ là rời đi hay quay lại nữa mà vội đút cho cô ít nước. Cứ sốt thế này sẽ ảnh hưởng đến đầu óc mất. May mà Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành đã phát hiện ra cô sốt nên cũng không mím chặt môi. Cô mơ hồ phối hợp với anh uống mấy ngụm. Hoắc Hoành thấy cô chủ động như vậy mà đau lòng. Nhưng lúc này cô bất tỉnh rồi, còn có thể nói gì? Có tức giận thế nào cũng chỉ biết đè nén trong lòng, chăm sóc cô trước. Giằng co một lúc, thấy cô ngủ không yên, chân mày cau chặt lại, hình như trong cơn hôn mê còn đang vùng vẫy. Suy nghĩ đưa cô về chữa trị lại giảm đi mấy phần. Nhưng lúc anh đang phân vân thì người nằm trên ghế hơi tỉnh lại. Không thể, trở về. Cô vừa mở mắt ra đã thấy Hoắc Hoành cau mày. Biết ngay anh đang lo lắng điều gì. Nhưng một khi vào núi sẽ khó ra. Hơn nữa, em còn đang sốt cao. Hoắc Hoành cau mày. Nếu em nói sớm, vừa rồi anh đã đưa em đi bệnh viện rồi. Nhiếp Nhiên cười khổ. Đi bệnh viện. Nơi đó là địa bàn của Mạc Thừa. Cô thật sự không muốn nán lại lâu. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì làm liên lụy Hoắc Hoành thì cô sẽ không yên. Không được. Tuyệt đối không được. Em vẫn chịu đựng được. Thấy anh vẫn do dự, Nhiếp Nhiên nắm chặt ống tay áo anh ra lệnh. Anh nghe em đi. Từ khi hai người ở bên nhau, đã rất lâu Nhiếp Nhiên không có thái độ kiên định với anh thế này rồi. Cuối cùng Hoắc Hoành chỉ có thể gật đầu. Được rồi. Em cố chịu, buổi tối chúng ta sẽ đến nơi. Vâng. Hoắc Hoành không do dự nữa, lái xe tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đã một ngày một đêm, Nhiếp Nhiên chưa ăn gì, lại thêm bị sốt, cơ thể yếu ớt. Trước khi vào núi, Hoắc Hoành vẫn đi vòng một đoạn, mua cho cô ít cơm rang nóng. Tuy không có dinh dưỡng, nhưng còn hơn nước lạnh. Đút cơm cho cô xong, anh vội vàng và mấy miếng còn thừa rồi lái xe vào núi. Đường núi biên giới trơn trượt còn nhỏ hẹp, nhiều chỗ rẽ, lái xe phải cẩn thận. Mà cô thì sốt mê man, cũng cần chăm sóc. Đề phòng cô xảy ra chuyện, nên anh một tay nắm vô lăng, tay kia cầm tay cô. Lúc nào cũng phải để ý nhiệt độ cơ thể cô. Không biết tố chất sức khỏe của Nhiếp Nhiên tốt do được huấn luyện hay là đồ ăn nóng nên cô không tăng độ nữa, anh cũng yên tâm hơn. Trên đường đi, anh không giảm tốc độ. May mà cuối cùng, 7-8 giờ tối bọn họ cũng an toàn về đến trong nước. Nhiếp Nhiên cảm nhận được xe dừng lại. Mặc dù đang sốt nhưng ngủ lâu, lại ăn ít đồ nên cô đã khá hơn ban ngày một chút. Cố gắng mở mắt ra hỏi. Đến rồi à? Ừ, đến rồi. Hoắc Hoành gật đầu nhìn ra bên ngoài. Nhiếp Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Chỉ rời khỏi đó cô mới có thể thật sự yên tâm. Yên tâm đi, đã an toàn rồi. Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện. Hoắc Hoành quét mắt qua một vòng, lại khởi động xe. Nhiếp Nhiên hỏi. Không phải có người tiếp ứng à? Anh đến sớm hơn, chắc người vẫn chưa đến. Kệ đi, anh đưa em đến bệnh viện trước đã. Anh không thể vì chờ người tiếp ứng mà để Nhiếp Nhiên sốt thế này. Để người đó đợi một lát cũng không sao. Mà Nhiếp Nhiên xác định mình đã thoát khỏi biên giới rồi cũng thả lỏng, lại ngủ mê man. Trong cơn mơ màng, cô có cảm giác Hoắc Hoành dừng xe, xuống xe, mở cửa xe. Sau đó bế mình ra ngoài, đi vào một căn phòng. Có người lật mí mắt của mình ra xem rồi nói chuyện đơn giản với Hoắc Hoành. Sao sốt thế này rồi mới đến đây? Thật hồ đồ, sắp 40 độ rồi. Sẽ chết người đấy. Xin lỗi, tôi cũng vừa về đến nhà mới phát hiện ra. Đừng xin lỗi nữa, mau đưa vợ cậu đi chuyển nước đi. Nhiếp Nhiên muốn mở mắt ra, nhưng bây giờ cô cực kỳ mệt mỏi. Chỉ có thể nằm ở trong lòng anh, chìm vào bóng tối vô biên, không thoát ra được. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng chậm rãi tỉnh lại, nhưng thấy ngoài cửa sổ vẫn tối đen. Bị dày vò nhiều ngày đến thế, cô không chỉ ngủ vài tiếng được, chắc là đã qua một ngày rồi. Nhiếp Nhiên vừa định ngồi dậy, tay vô tình chạm phải người ở cạnh giường. Hoắc Hoành tỉnh lại vội vàng nói. Em sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Chỉ là sốt thôi mà, không sao. Nhiếp Nhiên yếu ớt cười với anh. Hoắc Hoành trách mắng. Chỉ sốt thôi ấy hả? Em sắp sốt đến 40 độ rồi, suýt nữa thành kẻ ngốc. Cứ nghĩ đến cảnh vừa rồi, bác sĩ lắc đầu là anh sợ. Anh thật sự sợ mình không kịp, làm chậm trễ thời gian chữa trị cho cô. Sốt thành kẻ ngốc cũng không tệ. Anh ở cạnh em. Còn em không cần huấn luyện vì bị thương. Nghĩ thôi cũng cảm thấy vui. Hoắc Hoành tức giận mắng. Không được nói linh tinh. Bây giờ em rất yếu ớt. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi tử tế. Lại còn nói muốn sốt thành kẻ ngốc. Đúng là kẻ ngốc không muốn sống nữa. Người tiếp ứng chúng ta đến chưa? Nhiếp Nhiên chuyển chủ đề, kẻo lại bị mắng. Hoắc Hoành... Lát nữa anh gọi điện thoại hỏi xem. Em đừng lo lắng chuyện này. Cứ nghỉ ngơi cho tốt là được. Nói rồi anh lại kéo chăn cho cô. Xong xuôi, đi xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới tầng, mua cho cô ít đồ ăn dễ tiêu hóa. Nhưng mới mua xong, trở lại hành lang bệnh viện, đang định mở cửa, điện thoại trong túi đã rung lên. Anh xoay chốt cửa, phát hiện Nhiếp Nhiên đang nằm nhắm mắt ngủ, nên cầm điện thoại đi sang bên cạnh nói chuyện với đối phương. Thật ra Nhiếp Nhiên trong phòng đã nghe thấy tiếng bước chân anh, chỉ là lười mở mắt, lại không ngờ anh mở cửa nhưng không vào mà dịch ra ngoài. Cô dựng tai lên nghe. Đợi thêm 2 hôm nữa đi, cháu muốn ở lại đây xem cô ấy thế nào đã. Cháu biết, đã đợi 10 năm rồi, cháu không quan tâm thêm 1-2 ngày, hơn nữa còn là vì cô ấy. Được, cháu biết rồi, cô ấy mà tỉnh thì cháu sẽ đi cùng chú. Hoắc Hoành không đi xa, hơn nữa anh tưởng là Nhiếp Nhiên ngủ rồi nên cũng không hạ thấp giọng, vì vậy cô nghe thấy hết. Chắc Lý Tông Dũng lại thương lượng với anh cái gì đó, giục anh đi làm việc gì đó, nhưng vì mình mới chậm trễ. Nghĩ đến đây, Nhiếp Nhiên không đợi anh quay lại nữa mà kéo chăn lên ngủ tiếp. Hoắc Hoành nói chuyện xong, đi vào thấy Nhiếp Nhiên vẫn ngủ, không đánh thức cô mà ngồi xuống bên cạnh. Nhiếp Nhiên ngủ một đêm, lúc tỉnh lại đã thấy đỡ hơn hôm qua nhiều rồi. Hoắc Hoành thấy cô tỉnh thì vội hỏi. Em đói chưa? Anh đi mua chút đồ ăn cho em. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, bây giờ anh đi đi. Hoắc Hoành ngẩn ra. Ngài ấy giục anh về, chắc là có nhiệm vụ đúng không? Anh đừng chậm trễ. Lúc này Hoắc Hoành mới biết, tối hôm qua nhất định là cô nghe được rồi. Nhưng biết tính mình nên dứt khoát ngủ một giấc, đợi lên tinh thần rồi đuổi anh đi. Không phải có nhiệm vụ, chú ấy chỉ giục anh về đi chứng minh thân phận mà thôi. Anh tưởng nói thế có thể khiến cô thả lỏng, ai ngờ cô lại càng để ý hơn. Thế anh còn ở đây làm gì? Không mau đi đi. Em vừa mới tỉnh, không vội. Cái gì mà không vội? Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể không vội được? Em không sao, hạ sốt rồi, ở một mình được. Dù sao cũng đã 10 năm, sợ là rất nhiều tài liệu liên quan đến thân phận của anh đều đã chốt vào hồ sơ. Không phải một câu nói của phía trên là có thể khôi phục được. Nhưng mà... Anh thấy sắc mặt cô vẫn hơi kém, trong lòng không nỡ, cứ đứng im không nhúc nhích. Nhiếp Nhiên muốn kích thích anh. Không phải anh nói muốn lấy em à? Không thể chứng minh thân phận, còn lấy kiểu gì? Em đồng ý lấy anh à? Quả nhiên mắt Hoắc Hoành sáng lên. Anh mau đi đi, em ở đây chắc chắn không sao. Hoắc Hoành gật đầu. Được rồi, bây giờ anh đi ngay, nhưng anh sẽ bảo người qua đón em. Không cần đâu, em không sao cả. Em sẽ gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng, nghe theo sắp xếp của ngài ấy. Hoắc Hoành không tiện nói thêm, nhưng anh vẫn không yên tâm. Trước khi đi còn tìm một y tá đến chăm cô rồi mới rời đi. Truyền nước trong bệnh viện 2 ngày, Nhiếp Nhiên đã hoàn toàn hạ sốt. Cộng thêm ngày nào cũng ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ, nên chỉ một tuần là cô đã có thể làm thủ tục xuất viện. Cô còn chưa kịp xuống tầng, Lý Tông Dũng đã phái người đến đón. Nhiếp Nhiên. Giọng nói trầm ổn ở cửa khiến Nhiếp Nhiên đang thu dọn giường, quay đầu lại. Nhận ra người đến là ai, cô rất kinh ngạc. Đội trưởng Vu. Tiểu đoàn trưởng Lý bảo tôi tới đón cô về. Nhiếp Nhiên gật đầu. Được, anh ở đây đợi tôi làm thủ tục xuất viện rồi đi. Không cần, tôi làm, cô đợi ở đây. Đội trưởng Vu cầm tờ đơn trên bàn cô rồi đi xuống dưới. Cô vốn không bị bệnh nặng, đội trưởng Vu nộp đơn đóng tiền xong rồi nhanh chóng dẫn cô ra khỏi bệnh viện. Đến khi lên đường cao tốc, cô mới hỏi. Tiểu đoàn trưởng Lý chỉ bảo anh đón tôi về à? Có nói gì nữa không? Đội trưởng Vu nói. Không, ngài ấy bảo tôi đón cô về trước. Nói xong anh ta im lặng. Nhiếp Nhiên biết, trừ lần trên đảo nói với nhau mấy câu, hợp tác một lần ra thì bọn họ không quen thân. Hơn nữa, chuyện cô bắn chết người dân ầm ĩ khắp quân khu 9, tai tiếng chắc cũng không dễ nghe. May mà cô vốn không phải người thích nói chuyện. Vậy là một người lái xe, một người nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh, trong xe vô cùng yên tĩnh. Qua khoảng 3 tiếng xe mới dừng lại, Nhiếp Nhiên lập tức mở mắt ra, thấy bọn họ đang ở bên ngoài đơn vị. Binh lính gác cổng kiểm tra theo thông lệ rồi mới cho vào. Xe chậm rãi tiến vào. Nhiếp Nhiên nhìn cảnh tượng quen thuộc ngoài cửa, trong lòng bỗng thấy trở về nơi thân thuộc. Đúng là quái đản. Trước đây cô ở đơn vị dự bị cũng không có cảm giác này, thế mà ở quân khu 9 chưa quá 3 tháng lại có cảm giác đó. Xem ra đúng là bị sốt đến hỏng đầu óc rồi. Nhiếp Nhiên vội vàng thu lại suy nghĩ, trước khi xuống xe lại hỏi một câu. Tiểu đoàn trưởng không có ở trong đơn vị chứ? Hoắc Hoành nói phải đi chứng minh thân phận. Chuyện này chỉ có Lý Tông Dũng là rõ ràng nhất. Một loạt chuyện phức tạp như nộp tài liệu chắc chắn không thể do phía trên phái người xuống. Bọn họ phải đích thân đi mới được. Quả nhiên đội trưởng Vu gật đầu trả lời. Ừ, lần này quân khu 9 đến biên giới bắt Dư Xuyên, ngài ấy phải đi nộp tài liệu. Anh ta giải thích thẳng thắn như vậy, làm cô phải nhìn anh ta thêm. Nhiệm vụ của quân khu 9 đều là bảo mật. Cho dù hoàn thành, cũng không thể nói rõ tình hình với binh lính mới trở về như cô được. Xem ra đội trưởng Vu biết mình đi ra ngoài làm gì rồi. Nhâm Nhiên chỉ đáp một tiếng. Tôi biết rồi. Sau đó cô mở cửa xuống xe. Đội trưởng Vu thấy vẻ mặt cô còn hơi tái. Cô đến phòng nội vụ, lấy quần áo chăn đệm và đồ dùng hàng ngày đi. Nhâm Nhiên đáp lại rồi đóng cửa xe rời đi. Trên đường cô không gặp ai. Có lẽ là nhiệm vụ vừa kết thúc, mọi người tạm thời được nghỉ phép mấy ngày, nên trong sân huấn luyện mới vắng thế. Cô lấy quần áo mùa đông và đồ dùng hàng ngày từ trong phòng nội vụ về. Cửa ký túc xá vừa mở, mùi rượu nhẹ nhẹ liền bay đến. Lúc này đã gần trưa rồi, nhưng trong phòng vẫn tối. Chăn trên giường vẫn hơi nhô lên. Rõ ràng mấy người kia vẫn còn chui trong chăn ngủ ngon. Xem ra giải quyết được Dư Xuyên là một chuyện khiến người ta cực kỳ vui vẻ, nên quân khu 9 mới cho nghỉ phép lớn thế này. Nhiên Nhiên không quấy rầy bọn họ, trở lại giường của mình, sắp xếp chăn gối đồ dùng. Xong xuôi, cô định đến phòng ăn ăn cơm. Không biết có phải vì đang nghỉ ngơi mà trong phòng ăn cũng không có ai không. Nhưng Nhiếp Nhiên lại cảm thấy, chắc tối hôm qua đám người này uống rượu say nên dậy muộn. Như thế càng tốt, bớt ồn ào. Cô ngồi một mình yên lặng ăn cơm. Buổi chiều mùa đông không còn âm u như mấy ngày trước. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rất ấm áp, khiến cô thấy ngon miệng hơn. Lúc cô đang cúi đầu ăn cơm thì có người đi vào. Vừa nhìn thấy người duy nhất ngồi cạnh cửa sổ ăn cơm, anh ta há hốc mồm. Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, thấy là Manh Kiệt và Lý Vọng cùng với đám người say rượu sau lưng hai người. Lý Vọng kinh ngạc đến nỗi đứng ngây ra tại chỗ, không phát ra được một tiếng nào. Manh Kiệt thì bước nhanh tới kinh ngạc hỏi. Sao cô lại ở đây? Nhiếp Nhiên cười, còn chưa kịp nói tôi quay lại rồi, đã thấy trước mắt hoa lên. Lý Vọng lao đến trước mặt cô giống như một cơn gió. Anh ta nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Không phải là cô... Còn chưa nói hết, đã nghe thấy trong đám người vang lên một giọng nói quen thuộc. Nhiếp Nhiên trở lại rồi. Là ai nói Nhiếp Nhiên trở lại rồi? Dương Thụ nhìn thấy Nhiếp Nhiên, vội nhào tới đứng trước mặt cô. Nhiếp Nhiên, cô trở lại rồi. Vẻ mặt anh ta rất kích động, tay cũng run lên, đủ để thấy anh ta vui vẻ thế nào. Sau lưng anh ta là Phương Lượng và Uông Tư Minh. Mặc dù thấy Nhiếp Nhiên cũng rất vui, nhưng họ bình tĩnh hơn Dương Thụ nhiều. Không ngờ em lại trở về. Nhất định là tiểu đoàn trưởng để em về, đúng không? Phương Lượng nói rất chắc chắn, không cần Nhiếp Nhiên trả lời, đã nói tiếp. Tôi biết ngay, tiểu đoàn trưởng sẽ có cách cho em quay lại mà. Hình như sắc mặt cô hơi kém, cô bị ốm à? Uông Tư Minh nhìn kỹ mặt cô, phát hiện sắc mặt cô hơi tái, còn gầy đi rất nhiều. Nhiên Nhiên gật đầu. Ừ, tôi vừa khỏi bệnh, bây giờ không sao rồi. Cô bị bệnh, bệnh gì thế? Dương Thụ cẩn thận, nhìn cô từ chân xuống dưới, hận không thể nhìn ra gì đó từ vẻ mặt cô. Tôi bị sốt thôi. Nhiên Nhiên nói chuyện với những người đó một lúc, thì nghe thấy đầu bếp giục bọn họ. Tất cả vội đi lấy cơm trước. Nhân cơ hội này, Lý Vọng thấp giọng hỏi cô. Sao cô lại được về thế? Chuyện kia quá lớn, tiểu đoàn trưởng không thể nào tự giải quyết được. Người khác có lẽ không biết, nhưng Lý Vọng vô cùng hiểu chuyện này. Điều tra rõ thân phận của người kia rồi. Hắn không phải người trong thôn mà là phản động, từng giết hai người, cho nên mới thả tôi ra. Nhiên Nhiên đã nghĩ xong lý do. Phản động? Sao anh ta không biết chuyện này? Lý Vọng cảm thấy kỳ lạ. Hình như lúc đó có điều tra thân phận rồi mà. Sao anh ta không nghe nói hắn là phản động? Lý Vọng chưa kịp hỏi, đã nghe thấy Manh Nhiễm Nhi nói. Hóa ra là thế. Vậy thì cô may mắn thật đấy. Nhiếp Nhiên cười không nói gì. Phương Lượng bê cơm về, khẽ mắng. Nhưng em cũng càn quấy quá, thế mà lại dám bắn về phía người dân. Dù sao anh ta cũng từng là sĩ quan huấn luyện của Nhiếp Nhiên. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng vẫn còn có giọng điệu như ngày xưa. Nhiếp Nhiên nhướng mày, âm thầm liếc nhìn Cửu Miêu ở xa. Tuy cô ta luôn cúi đầu ăn cơm, không hề tò mò vì sự xuất hiện của mình, nhưng nhìn từ dáng vẻ nghiêm túc nhai kỹ nuốt chậm kia là biết cô ta vẫn đang nghe. Cô đỡ chán. Đâu phải thầy không biết, trước khi em vào quân khu 9, sức khỏe đã không tốt, suốt ngày vào bệnh viện. Lần đó huấn luyện cộng thêm nhiệm vụ, thân thể em không chịu nổi. Sau khi bị đưa ra ngoài, còn chưa kịp vào phòng giam đã phải nhập viện và chịu giam lỏng rồi. Cô bị giam? Đàm Lý Vọng kinh ngạc. Bọn họ đều tưởng Nhiếp Nhiên bị đuổi ra ngoài là xong, nhưng không ngờ cô còn bị giam nữa. Nhiếp Nhiên gõ nhẹ lên mặt bàn. Đúng thế, dù sao cũng liên quan đến một mạng người, chắc chắn không thể kết thúc dễ dàng. May mà tên kia là kẻ xấu nên tôi mới được thả ra. Nghe cô nói thì đơn giản, nhưng mọi người đều thấy nữ binh này lúc xui xẻo thì uống nước lạnh cũng mắc răng, lúc may mắn thì lại may đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Triệu Thiền Mạch cảm thán. Thật ra cô định giải thích là tên kia không bị mình bắn chết, bởi vì ban đầu đã tính toán rồi, chỉ nổ súng làm hắn bị thương để giữ đường lui cho mình thôi. Song khi nghĩ đến lời Hoắc Hoành nói, cô cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ngộ nhỡ nói hắn còn sống, chỉ tranh bác đi điều tra phát hiện không có, hoặc cha gia thuộc hạ của mình bị bắt rồi, khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ cô. Nhất là bây giờ Dư Xuyên đã ngã xuống, chỉ tranh Bắc và Mạc Thừa tranh đoạt địa bàn, họ càng phải cẩn thận hơn, không thể để xảy ra sai lầm gì được. Con cờ Cửu Miêu không thể bị bỏ. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn thong thả, tôi về trước đây. Nhiếp Nhiên rời khỏi phòng ăn trước ánh mắt mọi người. Mọi người đều không ngờ sẽ có ngày cô trở về. Chuyện này đúng là kinh ngạc quá đỗi. Chỉ trong mấy tiếng, chuyện Nhiếp Nhiên trở lại đã lan truyền khắp quân khu 9. Những binh lính quân khu 9 uống rượu, ngủ đến buổi chiều mới dậy, nghe được chuyện này, cũng vội vàng mặc quần áo rồi đến phòng ăn ngồi chờ trước. Binh lính rời khỏi quân khu 9 rồi mà trở lại được. Đúng là chuyện lạ. Dù mọi người chưa tỉnh hẳn rượu nhưng vẫn ngồi như cọc gỗ mà đợi. Trong đó Cố Vinh An là sốt ruột nhất. Trước đó anh ta cùng Lý Vọng giải quyết chuyện này nên biết rõ chuyện bên trong phức tạp thế nào. Lúc ấy rõ ràng nói là bắn chết người dân, sao chớp mắt lại biến thành đám phản động rồi. Buổi chiều Lý Vọng trở lại nói với anh ta mà anh ta cũng ngẩn ra. Lý Vọng còn nói có tiểu đoàn trưởng Lý nhúng tay vào khiến anh ta thấy hơi lo lắng. Tiểu đoàn trưởng Lý thiên vị Nhiếp Nhiên không phải chuyện mới lạ, nhưng nếu vì khiến cô trở lại mà làm gì đó, một khi bị phát hiện sẽ xong đời. Hai người càng nghĩ càng sợ hãi, muốn tìm Nhiếp Nhiên nói chuyện xem sao. Vì vậy, bọn họ cứ nhìn chằm chằm cửa, đợi Nhiếp Nhiên tới. Đám người kia thì ăn xong rồi, cũng ngồi đợi nhân vật truyền kỳ đi mà trở lại này. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi mãi mà không thấy bóng dáng cô đâu. Lúc tất cả mọi người cho là tối nay, Nhiếp Nhiên không tới ăn cơm, thì cô lững thững đi tới, tất cả đồng loạt nhìn chằm chằm cô. Nhiếp Nhiên hơi khựng lại mấy giây, sau đó đi lấy cơm. Cô biết mình trở lại, nhất định sẽ khiến không ít người chú ý, nhưng mà không ngờ lại có nhiều người thế này. Thế trận lớn y như Lý Tông Dũng tới tuần tra, ai cũng nghền cổ lên nhìn ra cửa. Rảnh thật, Nhiếp Nhiên lời phản ứng, bê đĩa đồ định đi một góc ngồi, nhưng mới đi mấy bước, Cố Vinh An đã kéo cô đến bên cạnh mình. Nào nào nào, ở đây có chỗ trống, qua đây ngồi ăn đi. Thấy anh ta nhiệt tình như vậy, cô biết ngay là không ăn được bữa này rồi, nhưng vì nhiều người nhìn nên chỉ đành qua đó ngồi. Nhiếp Nhiên, không ngờ cô lại trở về thật. Đúng vậy, cả buổi chiều dậy nghe Lý Vọng nói, tôi còn không tin chứ. Cô là người đầu tiên bị gạch tên khỏi quân khu 9 mà trở về đấy. Mặc dù đám binh lính này chưa từng huấn luyện chung với Nhiếp Nhiên, nhưng dù sao cũng ở trên đảo với nhau hơn nửa tháng, nên rất quen thân với cô. Nhiếp Nhiên thấy ai cũng vui vẻ. Cô bỗng nghĩ đến lúc Hoắc Hoành trở về, có vui vẻ hàn huyên như thế này không? Mọi người hiếm khi thấy Nhiếp Nhiên có tâm trạng nói chuyện nên cũng hỏi nhiều thêm mấy câu. Thật ra chỉ đơn giản là hỏi cô khoảng thời gian này ở đâu, làm gì thôi. Cô nói lại lời trưa nay một lần nữa, cho đến khi phòng bếp đuổi người, tất cả mới tàn đi. Đuổi xong đám người này, Nhiếp Nhiên vội vàng ăn mấy miếng rồi đi ra ngoài, thì bị Cố Vinh An ngăn lại. Vừa nãy ở trong phòng ăn khó khăn lắm mới nói được với cô mấy câu, nhưng đám người kia không ngừng lôi kéo cô, làm anh ta không chen vào được. Nhiếp Nhiên, nghe Lý Vọng nói là tiểu đoàn trưởng cho cô về à? Cố Vinh An sợ bị đám người Dương Thụ phía sau chặn đường nên kéo cô vào chỗ tối hỏi. Nhiếp Nhiên không thích bị người khác lôi kéo, vừa đến nơi đã giãy ra trả lời. Không phải, chuyện này được điều tra rõ ràng nên tiểu đoàn trưởng cho tôi về. Điều tra rõ ràng. Nhưng lúc đó tôi và Lý Vọng cùng đi điều tra chuyện này. Cố Vinh An nghiêm túc nói. Tôi biết anh lo lắng chuyện gì, nhưng anh yên tâm đi, một mạng người không phải nói mấy câu là che giấu được đâu. Nhiêm Nhiên thản nhiên trả lời. Cố Vinh An tưởng cô hiểu lầm, lắc đầu liên tục. Không không không, không phải thế, tôi không có ý đó. Nhưng nhất thời anh ta không giải thích rõ được, cuối cùng thở dài một tiếng. Dù sao cô cũng về là một chuyện đáng để vui mừng rồi. Nhiêm Nhiên nhìn ra nhưng không nói nhiều. Vậy có cần uống một ly chúc mừng tôi trở lại không? Tôi thấy anh cũng vừa mới tỉnh rượu xong. Cô cười trêu anh ta. Cố Vinh An cười gãi đầu. Mấy ngày nay quân khu 9 nghỉ, mọi người đều mệt mỏi. Tối qua uống một chút rượu. Nếu biết cô sắp về thì đã để tối nay uống rượu chúc mừng rồi. Cho xin đi, tôi đùa thôi. Tôi vừa mới xuất viện, có thể theo kịp huấn luyện đã không tệ rồi, còn uống rượu gì nữa. Tôi về ngủ đây. Nhiệm Nhiên vỗ vai anh ta, cười đi về phía ký túc xá. Cố Vinh An thấy cô thản nhiên như không, cảm thấy chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi. Còn Nhiệm Nhiên thì trên đường về không cẩn thận gặp được Lý Kiêu. Hai người nhìn nhau rồi đi đến một chỗ yên tĩnh. Tiểu đoàn trưởng nói cậu sẽ nhanh chóng trở lại. Sao tận hôm nay mới về? Buổi trưa thấy cô xuất hiện, Lý Kiêu vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô. Nhiếp Nhiên nằm viện mấy ngày? Lý Kiêu hơi biến sắc, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cậu bị thương thật à? Hôm đó cậu ở chỗ nào? Tại sao lúc ấy không cùng bọn tôi về? Lý Kiêu tưởng Nhiếp Nhiên bị người mình đả thương vào bệnh viện nên rất lo lắng. Tôi không bị thương, hôm đó dầm mưa bị sốt. Nhiếp Nhiên hỏi. Tiểu đoàn trưởng nói cho cậu biết rồi à? Ừ, đêm hôm đó cô ta truyền tin đi. Đúng lúc bị tôi phát hiện, tôi đi tìm tiểu đoàn trưởng. Lý Kiêu nhớ tới chuyện của mình và Lý Vọng, trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Nhiếp Nhiên thấy Lý Kiêu hơi lúng túng mới trêu. Sau đó thì sao? Lý Kiêu hoàn hồn lại, điều chỉnh tâm trạng lắc đầu. Không có sau đó nữa. Không có, không thể nào, chắc là gặp chuyện gì phải không? Không có. Được rồi, cậu nói không thì là không vậy. Người kia thật sự là phản động à? Lý Kiêu vội chuyển sang chuyện khác. Ừ, thực ra tôi cũng không bắn chết hắn. Lý Kiêu nghe vậy, mới giãn chân mày ra. Không bắn chết là tốt nhất, Lý Kiêu chỉ sợ bắn chết, thì nhiệm vụ nằm vùng không bị lộ. Mọi người cũng cho là Lý Tông Dũng thiên vị Nhiếp Nhiên, đưa cô ra ngoài. Nếu có lời đàm tiếu thì sẽ không tốt cho tương lai của cô. Lý Kiêu bước đến gần, nhẹ giọng hỏi. Vậy lần này phải giải quyết cô ta à? Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, theo lý mà nói phải giải quyết Cửu Miêu mới đúng. Dù sao cô ta cũng là gian tế. Quân khu 9 tuyệt đối không thể để cho người như vậy ở lại được. Nhưng Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, tạm thời không động đến cô ta vẫn có ích. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục để ý cô ta giúp cậu. Cậu về nghỉ ngơi đi. Nhiêm Nhiên nhiều chuyện hỏi. Cậu đi đâu thế? Hôm nay tôi chưa huấn luyện, bây giờ đi đây. Lý Kiêu chưa bao giờ lẫn lộn giữa nghỉ ngơi với huấn luyện. Trước kia cũng không thấy Lý Kiêu uống rượu, ngủ đến tận trưa thế này. Nhiêm Nhiên chỉ nghĩ qua loa chứ không để trong lòng. Trên đường đi về ký túc xá, thỉnh thoảng gặp mấy người chào hỏi mình. Cô cũng cười gật đầu với bọn họ, trong lòng mong đợi ngày Hoắc Hoành trở lại. Bởi vì bây giờ là thời gian nghỉ phép nên tiểu đoàn trưởng không có ở trong đơn vị, nên nơi này rất thoải mái. Tuy không đến nỗi uống rượu suốt đêm, ngay cả cơm trưa cũng không ăn như mấy ngày trước, nhưng thật sự rất dễ thở. Ngày nào cũng ngủ đến chán thì thôi, sau đó buổi chiều đi huấn luyện một lúc, buổi tối ở trong phòng làm việc riêng. Chỉ có Nhiếp Nhiên là ngày nào cũng thức dậy đúng giờ, huấn luyện đến khi trời tối mới về phòng tắm rửa đi ngủ. Tất cả mọi người đều nghĩ là Nhiếp Nhiên ở trong bệnh viện nghỉ dưỡng quá lâu, nên giờ mới cố gắng luyện tập bù lại thể lực. Nhưng thực ra cô chỉ không muốn để mình rảnh rỗi mà thôi. Bây giờ cứ dừng lại là trong đầu cô toàn là chuyện lúc nào Hoắc Hoành trở về. Anh đã đi hơn 10 ngày rồi mà chẳng nhắn cho cô một tin nào. Lý Tông Dũng thì mãi không về. Nhiêm Nhiên lo càng kéo dài thì càng không thuận lợi. Nhưng cô biết chỉ là mình nghĩ ngợi lung tung thôi. Rốt cuộc thế nào vẫn phải đợi tin tức chính xác mới được. Lý Vọng đứng trong hành lang nhìn Nhiếp Nhiên miệt mài khổ luyện, cau mày lại. Cậu đang nhìn cái gì thế? Đội trưởng Vu đi qua hành lang đến phòng làm việc, thấy Lý Vọng cứ đứng ở đó mãi, quay lại hỏi. Tôi cứ cảm thấy lần trở về này của Nhiếp Nhiên rất kỳ lạ. Lúc chỉ có hai người, bọn họ không phân biệt đội trưởng đội viên, mọi người đều là anh em nên nói chuyện tùy ý hơn nhiều. Kỳ lạ chỗ nào? Cô mới xuất viện được mấy hôm, sao lại vội vàng huấn luyện như vậy? Trước đó anh ta đi làm thủ tục xuất viện, có gặp bác sĩ chữa bệnh chính của cô. Bác sĩ đó nhắc nhở anh ta là lần này Nhiếp Nhiên sốt không nhẹ. Nếu còn sốt nữa, rất có thể sẽ to chuyện, cho nên trở về phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Vậy mà bây giờ cô lại liều mạng huấn luyện. Đội trưởng Vu đang nghĩ có cần bảo cô về không thì Lý Vọng lên tiếng. Không nói ra được, nhưng tôi cảm thấy chắc không chỉ đơn giản là bị bắt đi thẩm tra. Vẻ mặt đội trưởng Vu hơi thay đổi. Trước đó Lý Tông Dũng bảo anh ta đi đón Nhiếp Nhiên, nên ít nhiều cũng đã nắm được đôi chút. Ở quân khu 9, có ai là đơn giản? Tại sao cậu lại để ý đến cô ấy thế? Chẳng lẽ... Đội trưởng Vu không muốn để Lý Vọng nghĩ nhiều về chuyện này. Dù sao, đây là nhiệm vụ nằm vùng. Nói lộ ra thế nào cũng nguy hiểm, nên cố ý chuyển chủ đề, trêu anh ta. Lý Vọng chưa từng yêu ai, sau khi vào quân khu 9 càng khó gặp con gái. Cho dù gặp cũng toàn là nữ binh, nhưng nữ binh kia huấn luyện không thua gì đàn ông, cho nên anh ta đâu có chịu nổi bị trêu như vậy. Đội trưởng nói gì vậy? Tôi đang lo lắng cho cô ấy mà. Cô ấy cũng đâu khiến người ta yên tâm như Lý Kiêu. Không đúng, Lý Kiêu không khác gì cô ấy cả. Ai cũng đau cả đầu. Nhắc tới Lý Kiêu, anh ta lại nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Mặt hơi đỏ lên, bị đội trưởng Vu tinh mắt phát hiện ra. Không phải là cậu để ý Lý Kiêu đây chứ? Lý Vọng nghẹn họng. Tôi... Đội trưởng Vu thấy anh ta không phản bác như lúc nãy, vỗ vai anh ta, sâu xa nói. Cố gắng lên nhé. Ở đây ai cũng biết. Trước kia Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên chơi thân với nhau. Dù sau đó xích mích, nhưng có thể xích mích với Nhiếp Nhiên mà không bị cô xử lý, cũng chỉ có mình Lý Kiêu. Đủ để có thể thấy Lý Kiêu không phải người dễ bắt nạt. Chỉ sợ sau này, con đường theo đuổi của Lý Vọng sẽ dài đằng đẵng rồi. Lý Vọng ho khan mấy tiếng vội vàng nói. Đội trưởng, sao anh lại nói thế? Bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn vấn đề của con nhóc kia. Đâu còn tâm tư mà nghĩ cái khác. Chuyện của Nhiếp Nhiên, không cần cậu nghĩ nhiều. Đây là vấn đề tiểu đoàn trưởng nên suy nghĩ. Đội trưởng Vu nhìn đồng hồ, thấy đã không còn sớm nữa. Hôm nay tiểu đoàn trưởng về, phải họp thường lệ. Buổi chiều nhớ tập hợp. Lý Vọng gật đầu. Tôi biết rồi. Nói xong, một người đi đến phòng làm việc, một người đến sân huấn luyện. Bởi vì phải họp thường lệ nên đội trưởng Vu dẫn tất cả binh lính quân khu 9 đứng ở sân huấn luyện đợi tiểu đoàn trưởng về. Tuy vẻ mặt Nhiếp Nhiên bình tĩnh nhưng tay lại đang siết chặt. Vừa nãy cô nghe thấy đội trưởng Vu nói Lý Tông Dũng trở lại. Vậy có phải là anh cũng trở về cùng không? Chịu đựng 10 năm, cuối cùng cũng bước vào cánh cổng quân khu 9 một lần nữa. Không biết bây giờ anh cảm thấy thế nào? Hiếm khi cô căng thẳng thế này. Chẳng mấy chốc mà xe đã đến. Lý Tông Dũng xuống xe trước, sau đó cánh cửa khác mở ra. Một khuôn mặt xa lạ nhưng lại quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Đây không phải là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên nhìn thấy mặt anh, cũng không phải lần đầu tiên thấy anh mặc đồ rằn di. Nhưng là lần đầu tiên thấy anh dùng mặt thật, mặc bộ đồ đó, dùng thân phận thật của mình đứng ở quân khu 9. Bây giờ cô kích động đến nỗi lòng bàn tay ươn ướt. Lý Tông Dũng đi từ xa đến. Hôm nay triệu tập mọi người lại đây. Một là muốn nói với mọi người, vụ án của Dư Duyên đã xong rồi. Mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Dư Duyên sẽ bị xử lý, nhưng nghe thấy Lý Tông Dũng nói thì vẫn rất kích động. Dù kích động, bọn họ vẫn chưa quên lời ông vừa nói. Một là vụ án của Dư Duyên, hai thì sao? Hay là cái gì? Đội trưởng Vu trước giờ luôn tuân thủ nội quy, thế mà lại ngắt lời ông. Anh ta hô lên. Đội trưởng Dịch! Tất cả mọi người đồng loạt quay ra nhìn đội trưởng Vu. Đội trưởng Dịch! Mặc dù bọn họ từng lén bàn tán về ba chữ này, nhưng không dám nói trước mặt đội trưởng Vu bao giờ. Rất nhiều binh lính đều rõ, trước đây đội trưởng Vu làm việc cho đội trưởng Dịch. Đội trưởng Dịch còn từng ngăn một viên đạn cho anh ta, có tình nghĩa rất sâu nặng. Sau đó đội trưởng Dịch chết, tất cả đều không dám nói những lời này trước mặt anh ta nữa, sợ chạm vào vết sẹo của anh ta. Dần dà ba chữ đội trưởng Dịch trở thành từ cấm trong quân khu 9. Nhưng không ngờ, có một ngày, đội trưởng Vu lại chủ động nhắc đến. Ha ha, đội trưởng Vu thật tinh mắt. Không sai, đây chính là chuyện thứ hai tôi muốn nói. Mấy ngày trước đội trưởng Dịch của các cậu tìm về. Bây giờ trở lại đội ngũ. Nói xong, Lý Tông Dũng vẫy Hoắc Hoành, vẫn đứng cạnh xe. Tìm về, ngài nói là... Đội trưởng Vu nhìn người đi từ xa đến mà ngây ngẩn. Anh ta vốn tưởng là mình hoa mắt, nhìn xa thấy giống mà thôi. Không ngờ, tiểu đoàn trưởng Lý lại nói đội trưởng Dịch tìm về rồi. Đây là sự thật à? Không phải anh ta đang nằm mơ chứ? Khoảng thời gian anh mất tích, anh ta không quản ngày đêm đi tìm. Nhưng cuối cùng, chỉ tìm được một bộ quần áo. Anh ta trơ mắt nhìn người kia đi từ xa đến. Trước mắt nhòe đi, gió lạnh thổi đến chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng. Lau đi mới phát hiện, mình đang khóc. Đội trưởng Dịch! Một người đàn ông cao lớn, thế mà lại run rẩy gọi tên ngay trước mặt đội viên của mình. Người kia mỉm cười, đi tới vỗ nhẹ lên vai anh ta. Đường đường là đội trưởng mà khóc trước mặt đội viên, mất mặt quá. Đội trưởng Vu lau mặt, đè nén kích động trong lòng, đứng nghiêm, giơ tay lên chào. Đội trưởng! Hoắc Hoành thu lại ý cười, cũng đứng nghiêm chào anh ta. Đó là động tác 10 năm nay anh chưa làm, nhưng dù vậy vẫn tiêu chuẩn như cũ. Lúc hạ tay xuống, anh lại cười nói. Bây giờ cậu mới là đội trưởng. Nhưng đội trưởng Vu lại sang sảng trả lời. Không, một ngày làm đội trưởng, cả đời là đội trưởng. Cái thằng này, nói như vậy ngay trước mặt tiểu đoàn trưởng, đúng là càn quấy. Mặc dù lời nói mang ý khiển trách, nhưng vẻ mặt Hoắc Hoành lại đầy nét cười. Đội trưởng Vu ngẩn ra rồi mới nhớ Lý Tông Dũng vẫn đang đứng trước mặt bọn họ. Còn cả người quân khu 9 nữa, thế là bắt đầu lúng túng. Lý Tông Dũng xua tay cười nói. Ha ha, không sao không sao, hôm nay đang vui, càn quấy thế nào cũng không sao. Trừ Nhiếp Nhiên ra, đám người kia chưa bao giờ thấy Lý Tông Dũng vui vẻ thế này. Ở trong mắt bọn họ, ông luôn luôn uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ, ông lại cười vui vẻ, đủ để có thể thấy sự quan trọng của đội trưởng Dịch này trong lòng ông. Lúc tất cả mọi người nhìn Lý Tông Dũng thì thấy ông xúc động nói. 10 năm rồi, tính kỹ thì là hơn 10 năm rồi. Cuối cùng cũng tìm được cậu về. Những năm qua thật vất vả cho cậu quá. Ông nói không rõ, mọi người đều cho là ông nói anh lưu lạc khổ sở 10 năm bên ngoài. Chỉ có Nhiếp Nhiên là rõ như gương. Ông đang cảm thán nhiệm vụ hơn 10 năm của Hoắc Hoành cuối cùng cũng kết thúc. Hoắc Hoành cười không hề để tâm. Đã qua hết rồi, tiểu đoàn trưởng. Đúng đúng đúng, đều qua rồi, đều qua rồi. Tối nay chúng ta mở tiệc chúc mừng, chào đón cậu trở về. Mọi người nghe mà kích động, đội trưởng Vu chủ động nói. Lát nữa tôi sẽ báo bên nhà bếp, nhất định phải làm mấy món ngon, cả rượu nữa. Các binh lính khóa trên đều ồ lên phụ họa. Đúng, phải chúc mừng, nhất định phải chúc mừng. Đúng vậy, hôm nay chúng ta không say không về. Lý Tông Dũng gật đầu làm mọi người càng thêm vui vẻ, sau đó nói thêm mấy câu rồi giải tán. Vừa giải tán, các binh lính quen biết Hoắc Hoành đều vây lại. Hoắc Hoành bị bọn họ vây ở giữa, đáy mắt tràn ngập vui vẻ. Nhiêm Nhiên không đi lên. Cô chỉ là lính mới, không thể nói mình biết đội trưởng Dịch trong truyền thuyết được. Cô chỉ đứng yên lặng ở xa, trong lòng thầm vui thay cho anh. Chịu khổ 10 năm, cuối cùng Hoắc Hoành. À, không đúng, là Dịch Sùng Chiêu. Dịch Sùng Chiêu đã trở về rồi. Triệu Thiền Mạch lẳng lặng kéo Cố Vinh An hỏi. Đây chính là đội trưởng lần trước anh nói với tôi à? Cố Vinh An không quen Dịch Sùng Chiêu. Anh đi được mấy năm, anh ta mới vào đây. Những tin tức kia đều là nghe các binh lính nói. Cho nên anh ta mới chỉ đứng ở vòng ngoài, chứ không chen vào. Đúng thế, chính là anh ta. Có thể khiến đội trưởng vui như vậy. Trừ anh ta ra, không có người thứ hai. Triệu Thiền Mạch vội vàng hỏi. Nhưng không phải anh ta chết rồi à? Bây giờ sống lại thôi. Cố Vinh An nhún vai. Bị Triệu Thiền Mạch lừa mấy cái mới bất đắc dĩ nói tiếp. Chuyện này thì tôi cũng không biết. Dù sao lúc đó không tìm được thi thể, nên bây giờ trở lại cũng rất bình thường. Lúc này Lục Nguyệt cũng tham gia vào. Anh ta về rồi thì đội trưởng Vu làm thế nào? Hai chị em nhà họ Manh cùng các tân binh đều nhao nhao nhìn Cố Vinh An. Đúng vậy, vị trí của đội trưởng Vu làm thế nào? Không phải là chắp tay nhường cho người ta chứ? Tôi thấy tiểu đoàn trưởng thích đội trưởng Dịch này lắm. Vậy đội trưởng Vu thì sao? Giống chúng ta à? Cố Vinh An nhìn đội trưởng Vu cách đó không xa. Đội trưởng Vu làm thế nào tôi không biết. Nhưng đội trưởng Dịch trở lại rồi, thì cho dù tiểu đoàn trưởng không nói, đội trưởng Vu nhất định cũng sẽ nhường lại vị trí đội trưởng. Lục Nguyệt cau mày. Hả? Đội trưởng Vu nỡ làm thế à? Cố Vinh An cười trả lời. Có cái gì mà không nỡ? Năng lực của đội trưởng Dịch là chuyện không thể thay đổi được. Ai dám nghi ngờ? Đội trưởng Dịch này lợi hại như vậy thật hả? Triệu Thiền Mạch cứ cảm thấy rất có thể là Cố Vinh An đang phóng đại. Cô có thể đi tìm anh ta thử xem, nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở cô. Nghe nói trong lúc huấn luyện, đội trưởng Dịch rất hung dữ, ngay cả đội trưởng Vu cũng sợ. Cố Vinh An cười, nhắc nhở những tân binh mới vào, rồi vắt tay ra sau gáy, khoan thai đi theo mọi người, để lại đám người này ngơ ngác nhìn nhau. Nhiêm Nhiên đứng ở cách đó không xa, nghe thấy câu nói cuối cùng của Cố Vinh An, không tự chủ được cong khóe miệng lên. Lúc này, không biết Cửu Miêu vô tình hay cố ý, đi tới bên cạnh cô, nói với cô một câu. Lần này quân khu 9 có hẳn hai việc vui, lại có hai người đi mà trở về. Nụ cười trên khóe miệng Nhiêm Nhiên cứng đờ, cô quay lại châm biếm. Đáng tiếc, đãi ngộ không giống nhau chút nào. Nói xong cô rời đi. Hết chương 2287.